Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, hết thảy cố gắng. Cũng lấy được hồi báo, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Trịnh Nhân rốt cuộc thả lỏng một chút tinh thần, nghiêng đầu xem Tô Vân, nhiều lần, ta lấy là mạch máu bên trong màng muốn phá đây. Nhất là ở đó một khúc quanh vị trí, ngươi ra tay thật ác độc à, Tô Vân hồi tưởng. Như cũ lòng vẫn còn sợ hãi. À, khá tốt, trong lòng hiểu rõ, Trịnh Nhân híp mắt, cười nói, ở bên ngoài làm giải phẫu, và hệ thống trong phòng giải phẫu chính là không giống nhau. Trịnh Nhân may mắn vận cộng 1-2 bị động thuộc tính gia trì. Một ít làm việc rõ ràng tương đối nguy hiểm, nhưng lại toàn bộ thuận lợi hoàn thành. Thậm chí Trịnh Nhân có một loại cảm giác, mình động tác quá cẩn thận, hoàn toàn có thể lại cuồng thả một chút. Chỉ là suy nghĩ một chút, liên quan đến mạng người. Trịnh Nhân muốn cuồng thả vậy, cuồng thả không đứng lên. Nhưng mà, hắn cho là bảo thủ, ở những người khác xem ra, nhưng là lỗ mãng. Cuồng thả tới cực điểm, Trịnh Nhân không gấp hạ giá đỡ, mà là lần nữa tạo ảnh, bắt đầu hoàn thành trước hàng chi trước phẫu thuật đánh giá. Và bên phải quan động mạch như nhau, mơ hà tiệt sĩ trước hàng cây vậy hoàn toàn tắc nghẽn. Trịnh Nhân phỏng đoán, sở dĩ mơ hà còn có thể sống được, bên ngoài cơ thể mang phổi là một chút, một điểm khác chính là bay lượn cây có lẽ có một tia khe hở. Bên ngoài phòng giải phẫu, giáo sư bắt đầu mơ hồ có chút hưng phấn. Hoàn mỹ khai thông bên phải quan động mạch, ý vị này giải phẫu đã hoàn thành hơn phân nửa, coi như là mơ ha tiến sĩ ngưng huyết cơ năng không tốt. Mới vừa khai thông bên phải quan động mạch cũng không biết ở trong quá trình giải phẫu bế tắc, mà có một nhánh mạch máu cung cấp máu, có một cây hoàn toàn khai thông mạch máu cung cấp máu. Mơ hà tiến sĩ yếu ớt tim chắc hẳn có thể chịu đựng càng kích thích hơn. Nói cách khác, giải phẫu khó khăn nhất điểm cơ bản đi qua, còn dư lại, chẳng qua là lập lại làm việc, đem động mạch còn thừa lại hai nhánh mạch máu toàn bộ toàn mài sạch sẽ. Hạ Stần phủ thuốc, liền có thể kết thúc giải phẫu. Hoàn mỹ, Rudolf G. Wagner giáo sư hưng phấn trong lòng giật tại nói đồng hồ. Hắn vỗ Robin bả vai, giống như là trước Robin vỗ hắn bả vai như nhau. Thấp giọng nói, Robin giáo sư, xem ra để cho ngươi thất vọng, ta phán đoán là chính xác. Từ trước là, bây giờ là vậy, tương lai như cũ sẽ là. Robin lại theo bản năng nuốt nước miếng một cái, có thể trong cổ họng vang vọng nhưng là một cổ tử mùi máu tanh. Hắn muốn nói gì? Hắn còn có thể nói gì? Giải phẫu hoàn mỹ đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Chẳng lẽ Rudolf G. Wagner giáo sư thật gặp bị trời xanh hôn môi hai tay bác sĩ? Hắn vận khí thật tốt à? Theo bên phải quan động mạch bị khai thông, làm việc gian dặm bầu không khí lập tức dễ dàng hơn. Ra ý liệu, cái này là mỗi người cảm thụ. Sau đó thấy mơ ha tiến sĩ giải phẫu tiến triển thuận lợi, phần lớn người cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù là giải phẫu bây giờ dừng lại, có một cây hoàn hảo động mạch cung cấp máu, vậy đủ để giúp đỡ mơ ha tiến sĩ sống thêm mấy tháng. Mơ ha phu nhân lấy tay che tim mình, tựa như cho nàng đang làm giải phẫu như nhau. Từ từ già đi, nàng mỗi một bước đều cảm động lây. Bên cạnh trợ lý cầm trong tay chậm tách ra mạch máu co rút dược vật. Chờ đợi giải phẫu thất bại, mơ ha phu nhân tâm trạng kích động. Tùy ôi uống, gặp trên màn ảnh tạo ảnh biểu hiện, bên phải quan động mạch hoàn toàn bị khai thông. Nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rudolf G. Mơ ha phu nhân xông lên giáo sư vẫy vẫy tay. Rudolf G. Wagner giáo sư giống như là nghe được toàn thế giới tuyệt vời nhất âm nhạc như nhau. Tay nặng nề ở Robin trên bả vai vỗ một cái. bạn ra nói tạm biệt vậy. Bước có chút như đi trên mây nhịp bước đi tới phu bên người thân. Đích xác có chút như đi trên mây, bởi vì mới vừa nửa giờ thật là quá khó chịu đựng. Mỗi một giây đồng hồ, mỗi một cái động tác, giáo sư cũng khẩn trương tới cực điểm. Toàn thân bắp thịt cũng thuộc về một loại siêu gánh vác trạng thái. Bây giờ hơi buông lỏng, axit giữa chất đống phó phản ứng đưa đến hắn cả người đều có chút phiêu. Phu nhân, Rudolf G. Wagner giáo sư cúi người xuống, một mặt cung kính cùng nghiêm túc. Cảm ơn ngươi, Mơ Hà phu nhân cũng là bác sĩ. Nàng biết, theo bên phải quan động mạch bị khai thông, trượng phu mình đại khái trước tiên có thể sống xuống bàn mổ chiếc. Nếu như những thứ khác hai nhánh mạch máu và bên phải quan động mạch như nhau, thậm chí tương lai trong một đoạn thời gian, hắn còn có thể nếm thử một chút đi, làm một ít kịch liệt, chút vận động, mà hết thảy các thứ này đều là Rudolf G. Wagner giáo sư đề cử người tuổi trẻ kia công lao. Phu nhân, ngài quá khách khí, giáo sư cung kính nói đến. Ta cũng không nghĩ tới giải phẫu sẽ như thế thuận lợi. Người tuổi trẻ kia chính là người trình báo trong tài liệu thứ nhất tác giả. Mơ Ha phu nhân hỏi. Đúng vậy, Rudolf G. Wagner giáo sư trả lời. Lão bản có một được trời xanh hôn qua hai tay tay. Rất nhiều khó mà hoàn thành giải phẫu. Ở tay hắn bên trong đổi được rất đơn giản. Đây cũng là ta tại sao hết sức chủ trương thử một lần lý do. Thật may, loại kiên trì này có thể được hồi báo. Lời còn chưa dứt, Mơ Ha phu nhân gật đầu một cái, cố gắng mỉm cười, nói đến, giải phẫu có thể làm được loại trình độ này, để cho hắn lại nhìn thấy mấy lần sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ. Ta liền rất hài lòng, giáo sư trong lòng vui mở ra một đóa hoa. Nhưng hắn trên mặt vẫn là duy trì nghiêm túc cùng cung kính. Không có đắc ý vênh váo. Đây là ta vinh hạnh. Phu nhân, tiếp tục xem giải phẫu đi. Người làm hết thảy cố gắng, cũng sẽ có được hồi báo. Mơ Ha phu nhân lẩm bẩm nói đến. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng làm việc gian bên trong rất yên lặng. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được những lời này. Trong nháy mắt, vô số hâm mộ. Ánh mắt ghen tị ném tới, nhất là Robin, ánh mắt giống như là muốn toát ra lửa tới như nhau. Nhìn chằm chằm giáo sư, Rudolf G. Wagner giáo sư đứng lên, thẳng tắp eo, hoàn toàn không thèm để ý những cái kia có địch ý hoặc là không có địch ý ánh mắt. Lão bản giống như là một ngọn núi lớn, bền chắc không thể gãy dựa vào, mình dựa lưng vào lão bản. Còn dùng để ý bọn họ địch ý sao? Làm trò đùa. Giờ phút này, Rudolf G. Wagner giáo sư lòng tin 10 phần. Lại 40 phút trôi qua. Trịnh nhân tinh xảo toàn mài hạ. Còn thừa lại hai nhánh động mạch trong huyết quản tác động mạch cái chốt và cái hóa bếp toàn bộ. Bị toàn mài sạch sẽ. Hoạt động một chút cổ. Trịnh nhân sau đó cầm lên một quả giá đỡ. Lão bản. Tô Vân kinh ngạc, rất hiếm thấy ở trong giải phẫu nói lên ý kiến. Ừ, có chuyện gì? Trịnh nhân bắt đầu đem giá đỡ lọt vào dây luồn trong. Chuẩn bị một chút nhập Mơ Ha tiến sĩ động mạch bên trong. Không dưới Stan phủ thuốc. Tô Vân thận trọng nhắc nhở, là một tên trong lòng đặc biệt có ép đếm trợ thủ. Ở dưới đài, làm sao oán hận trịnh nhân cũng không có vấn đề. Nhưng là ở trong giải phẫu, Tô Vân đây là lần đầu tiên nghi ngờ trịnh nhân quyết định. Stan phủ thuốc, D, là lợi dụng trần kim loại giá đỡ hệ điều hành mang theo vác mạch máu bên trong màng tăng sinh dược. Vật, ở mạch máu cục bộ tẩy thoát phóng thích, hữu hiệu ức chế giá đỡ bên trong màng tăng sinh, lấy phòng ngừa giá đỡ bên trong lại chật hẹp giá đỡ. Đặc biệt thích hợp Mơ Ha tiến sĩ loại bệnh này, mà trịnh nhân cầm, là một quả có thể thu lại giá đỡ, nhất định là đặc biệt cầm nhầm. Tô Vân cho rằng, ha ha, trịnh nhân chẳng qua là cười một tiếng, động tác căn bản không ngừng, lão bản, thật muốn hạ có thể thu lại giá đỡ. Tô Vân vội vàng xác nhận, mơ hà tiệt sĩ trước xuống là tần phủ thuốc, nhưng mà ngươi thấy có hiệu quả liền sao? P. S. Tần phủ thuốc, Drug Eluting Stun. D. Đúng như tên gọi, loại tần phủ thuốc này được phủ bên ngoài một lớp thuốc, nhằm mục đích để ngăn ngừa sự phát triển quá mức của mô sẹo trong động mạch gây tái tắc hẹp. Đây là loại stun được dùng phổ biến vì chi phí thấp hơn stun trị liệu kép và stun tự tiêu sinh. Học, loại stun này có thể giảm nguy cơ hẹp và tái hẹp đến 20-30% so với stun kim loại. Nhưng nguy cơ hình thành huyết khối trong lòng mạch vẫn cao, nên người bệnh vẫn cần dùng kháng đông dài ngày. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, người bệnh nên dùng thuốc chống đông tối thiểu 12 tháng kể từ ngày cấy ghép stần phủ thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yi-nối-tai-nối-do-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.